Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 172, chương 175, dung hợp linh vật. Thần Nhi, đây là nhà ai cô nương? Người coi trọng nhân gia có thể nói rõ, chúng ta thì sẽ đi cầu hôn, nhưng phạm tội tổn đức sự, người cũng không nên làm. Mẫu thân cau mày, hỏi ra người một nhà đều muốn hỏi vấn đề. Nương, ngươi muốn đi nơi nào? Dịch Thần đem cái dương cùng cô gái kia đều để xuống. Lập tức cùng người nhà giải thích một phen. Có điều chỉ nói là ở trong một cái viện cứu trở về. Có thể không có đề cập chuyện khác. Dịch Thần đem nữ tử giao cho người nhà chăm nom. Hiện tại cũng không có làm tỉnh lại quyết định của nàng. Không phải vậy nàng tỉnh lại vừa nói chuyện. Ngay ở người nhà trước mặt làm lộ. Huống chi hắn cũng không muốn cô gái này biết được người nhà ẩn thân địa phương. Dịch Thần trở lại phòng riêng trong, bắt đầu nghỉ ngơi, chậm rãi khôi phục thể lực cùng thần thức. Lần này tiêu hao cũng không nhỏ, đầy đủ hơn một ngày. Dịch Thần mới khôi phục như cũ hơn nửa, lập tức đem nữ tử đuổi về đến cái kia nhà giàu cự trạch bên ngoài. Sau đó làm tỉnh lại. Chính hắn ẩn giấu ở cách đó không xa, mãi đến tận nữ tử mờ mịt bò lên, đứng ngây ra một lúc, sau đó tiến vào cái kia môn động sau, hắn mới yên tâm rời đi, về đến nhà người ẩn thân phòng chứa đồ trong, tiếp tục khôi phục thể lực cùng thần thức, như vậy hơn 5, 6 tự nhiên, Dịch Thần cảm giác đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Liền bắt đầu chuẩn bị bố trí trận pháp phòng ngự. Trong thời gian này, tự nhiên thiếu không được có thật nhiều người điên đột kích. Hơn nữa thực lực càng ngày càng mạnh. Dịch Thần còn phát hiện một vấn đề. Người điên thực lực đạt tới trình độ nhất định sau. Dĩ nhiên chuyên môn hướng về phía hắn mà đến. Có điều không có lại xuất hiện mang theo linh tính đan độc người điên. Dịch Thần chuẩn bị thỏa đáng. Liền lấy ra hộp ngọc mở ra. Ta đang nghiên cứu trận pháp. Không có chuyện gì đừng quấy rầy ta. Tần Hùng bất mãn nói. Bố trí trận pháp vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Dịch Thần đứng giả sơn bên cạnh. Lấy ra một đống vật liệu nói rằng. Linh vật quá kém. Bố trí đi ra trận pháp uy lực quá nhỏ. Người nhà của ngươi xảy ra chuyện. Cũng đừng trách ta. Tần Hùng không chút do dự phủ quyết nói. Dịch Thần thời gian cấp bách, không có dự định lại đi tìm linh vật, có thể tìm này 3 cái, hay là có người dẫn đường tình huống, bằng không hắn coi như đi chỗ đó chút nhà giàu cự trong nhà siêu tầm mấy ngày. Cũng chưa chắc có thể đem linh vật tìm ra, huống chi không phải ai nhà đều có trương gia thực lực. Có thể tìm tới linh vật thu gom, Dịch Thần suy nghĩ một chút, một tay vừa nhấc. Ngón tay xuất hiện một đoàn to bằng hạt đậu hỏa diễm. Toàn bộ phòng riêng trong nhiệt độ đột nhiên lên cao. Tân Hùng vừa kinh vừa sợ nói. Ta thực sự nói thật. Lẽ nào ngươi muốn qua cầu rút ván giết chết ta không được? Liền không sợ bị tâm ma phản phệ. Ai muốn giết ngươi? Ngươi cẩn thận cảm ứng được này đoàn linh diễm trong đến cùng có khác biệt gì? Dịch Thần xếp bằng trên mặt đất. Một tay nâng trang bị nhuận hồn châu hộp ngọc, một tay ngón trỏ liều lĩnh đỏ đậm hỏa diễm nói rằng. A, ngươi còn nói không phải muốn giết chết ta, ngươi này linh diễm trong đến cùng còn ẩn giấu món đồ gì. Lại bỗng dưng tổn thương nguyên thần của ta, càng làm cho tâm cảnh ta đại loạn. Tân Hùng sợ hãi đan sen quát, có điều nhưng là thần thức truyền âm, Dịch Thần cũng không nghĩ tới. Linh tính đan độc bị linh diễm bao vây lấy sau, cũng có thể làm cho Tân Hung như vậy sợ sệt. Ở bề ngoài lại nói, đây là đan độc, vì lẽ đó ngươi đừng ra vẻ, bằng không hay dùng này đan độc tiêu diệt ngươi. Đan độc, dĩ nhiên lợi hại như vậy, ngươi còn không có chuyện gì, lẽ nào ngươi là độc tu? Xem ra ngươi lòng dạ độc ác trình độ, cũng không kém ta, vốn là những năm này. Xem ngươi với người nhà hư tình giả ý dáng vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi là cái hạng người lương thiện, không nghĩ tới ẩn giấu đến sâu như thế. Ha ha, được, ta rất thưởng thức ngươi. Tần Hùng nghĩ đến Dịch Thần cũng là cái không chuyện ác nào không làm. Gia hỏa, quét qua lúc trước sợ hãi, trở nên mừng rỡ lên. Ai muốn ngươi thưởng thức, nói mau cái này có được hay không? Không phải vậy ta liền như ngươi nguyện, để ngươi mở mang ta lòng dạ độc ác một mặt. Dịch Thần không vui nói, ồ, ngươi lại ở bên trong hòa vào một tia nguyên thần. Quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Lẽ nào ngươi hiểu được phân thần thuật không được? Tân Hùng cẩn thận tra xét bên dưới, sẽ không có lại chịu đến đan độc tổn thương. Lại phát hiện Dịch Thần cái kia tia phân thần, đến cùng có được hay không? Dịch Thần đem bao vây linh tính đan độc linh diễm thu về. Bởi vì đồ chơi này sẽ không tự chủ được hướng về hắn mi tâm xuyên. Miễn cưỡng duy trì ở trên ngón tay, phi thường tiêu hao thần thức. Hắn căn bản kiên trì không được bao lâu, trừ phi lập tức đem linh tính đan độc kể cả linh diễm từ trong thân thể thả ra ngoài, nhưng đến lập tức tìm cái pháp khí phong ấn lên, nếu không sẽ tự động trở lại mi tâm, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nhưng hắn hiện tại nào có cái gì phong ấn pháp khí? Liền linh cơ hơi động, nghĩ đến nếu như dùng để làm trận pháp phòng ngự mắt trận, chẳng những có thể đem linh tính đan độc nhốt ở bên trong, còn có thể giải quyết trận pháp phòng ngự cần linh vật vấn đề. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự. Huống chi Dịch Thần tin tưởng, phân thần, đan độc, linh diễm dung hợp làm một, đến làm thành linh vật làm mắt trận, hiệu quả nên tốt vô cùng. Trận pháp năng lực phòng ngự sẽ tăng lên cực lớn. Đồng thời, có thể phân thần làm trận pháp phòng ngự mắt trận, hắn liền có thể cảm ứng được trận pháp chịu đến công kích tình huống. Lấy liền có thể đúng lúc chạy về cứu viện, để Dịch Thần không có thất vọng chính là, Tân Hùng cảm thấy ý nghĩ này vô cùng tốt. Liền Dịch Thần ở giả sơn phụ cận, bắt đầu bố trí trận pháp phòng ngự, có linh diễm luyện hóa vật liệu, cùng với thần thức giúp đỡ. Thêm vào trận pháp sư cấp cao Tân Hung chỉ điểm, trận pháp phòng ngự bố trí đến phi thường thuận lợi, vô dụng một ngày liền song song rồi. Triệt để dàn xếp tốt người nhà sau, Dịch Thần chính thức hướng về người nhà từ biệt, nhưng không có nói là đi khôi phục pháp lực, mà nói là đi tìm chiến vương đến tiêu diệt người điên. Hắn nhiều lần căn dặn người nhà không cần đi ra trận pháp phòng ngự ở ngoài. Người nhà đối với hắn càng là lo lắng, cha mẹ huynh tẩu muốn đi ra bên ngoài nguy hiểm tầng tầng. Dịch Thần này vừa đi, bọn họ rất lo lắng, trong lòng âm u hạ, căn dặn phi thường ít ỏi, chỉ có 7-8 tuổi cháu trai, để hắn về sớm một chút, hiếu học tập xích diễm liệt hỏa trường. Dịch Thần tự nhiên là hàm hồ tư, lập tức đối thủ nắm cự kiếm pháp khí họa bì, truyền đạt bảo vệ người nhà mệnh lệnh. Họa bì có một tia vân hàm yên tinh hồn tồn tại, tuy rằng không hề linh trí, đối với Dịch Thần nhưng phi thường vâng theo. Thêm vào trận pháp phòng ngự trong còn lưu lại có một tia hắn phân thần, họa bì linh tính liền cao hơn một chút, đứng chật hẹp lối vào, chống lại người điên một quãng thời gian hẳn không có vấn đề. Dịch Thần sắp xếp thỏa đáng sau, trực tiếp bay lên trời đến trên nóc nhà, phi diêm tẩu bích, hướng về Cẩm Tuyên thành mặt phía bắc chạy trốn. Trên đường đi gặp phải người điên, hắn cũng không nhiều hơn để ý tới, chỉ là nhanh chóng xẹt qua, đạp lên vô số nóc nhà lầu các mà đi. Dịch Thần cảm giác rất tốt, đồng thời phát hiện những phòng ốc kia trong đều hoặc nhiều hoặc ít ẩn giấu đi người bình thường. Cũng không lâu lắm, Dịch Thần liền đến bắc cửa thành, này cao tới 10 trượng rộng tường thành lớn, hắn tự nhiên là phi có điều đi. Có điều hai phiến cửa thành đã phá nát, hẳn là người điên gây nên. Dịch Thần một ra khỏi cửa thành, phát hiện vết máu cùng tàn thi đầy rẫy, cửa không một người sống, chỉ có ô nha cùng chó hoang ăn tàn thi, có vẻ cực kỳ hoang vu. Dịch Thần quyết định phương hướng đang muốn rời đi, nhưng không nghĩ tới, phụ cận trong rừng cây, lập tức thoát ra hơn 10 tên người điên. Vừa thấy cái này tình hình, dịch thần nơi nào còn không rõ, những người điên này vốn là ở đây chuyên môn chờ hắn. Hắn tin tưởng Cẩm Tuyên thành 4 cái cửa thành phụ cận đều có lượng lớn người điên, chỉ là vẫn không có chạy tới. Lập tức vừa nghĩ hắn liền biết rồi nguyên nhân, đại đa số người điên đều không có linh trí, sử dụng khởi đem so sánh cứng nhắc. Bởi vậy Thái Hư Tiên đỉnh khí linh, ngoại trừ ở trong thành nghĩ cách tìm hắn ở ngoài, đương nhiên là dùng bổn biện pháp để lượng lớn người điên thủ ở ngoài thành. Bởi vì Thái Hư Tiên đỉnh khí linh, nếu có thể biết hắn tìm tới khôi phục pháp lực biện pháp, vậy khẳng định cũng biết hắn nhất định sẽ rời đi Cẩm Tuyên thành. Lúc này mới để lượng lớn người điên ở đây chặn đường. Để dịch thần thoáng an tâm chính là, này hơn 10 người điên thực lực, tuyệt đại đa số đều không mạnh, vừa nhìn bề ngoài liền biết, không phải công tử bột, chính là bị tửu sắc đào không công tử ca. Thực lực đương nhiên chẳng mạnh đến đâu, có điều bên trong có một hiệp sĩ, thực lực không thể khinh thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.